Chương 59, thần cách tinh cầu. Ý thức trở về hiện thực, hết ý nhân tố đã giải quyết, hiện tại nên làm tránh sự. Như vậy, hiện tại nên đến phiên ngươi, mẹ cả vương thập hạng quyền năng hóa thân ở cắn nuốt phút chốc đã hoàn toàn lý giải, hơn nữa trong đó hạn chế đối với chẳng hoàn toàn vô hiệu. Ở trong thần thoại, vợ rẻ ở dạ nạ ban đầu là khách thần, hắn lưu lạc đến Ba Tư, bị ngay lúc đó thần vương nhìn chúng, khuyên bảo hắn vì nhân dân tạo phúc, trước hoàn toàn làm sàng làm bậy. Vô thiện ác cũng không đơn ban tặng hắn quyền lực và trách nhiệm, từ lúc ban đầu lưu lạc thần biến thành thủ hộ thần, hắn cùng anh hùng thần truyền kỳ rất gần gũi, được cờ trao cho thí luyện, ở khắp núi trong kiếm tìm kiếm mình thích hợp kiếm, vì quốc vương ở 7 cái hoàng quan bên trong chọn một hoàng quan, thuyết phục nhất lười người lao động, ngu nhất người thưởng thức pháp, kẻ nhát gan nhất chiến đấu. Mỗi hoàn thành giống nhau hắn liền nhiều tư thế, đây là cựu đại hóa thân khởi nguồn. Nhưng hắn cũng không giả thật. Như trước loạn dùng thần lực, không riêng dáng vẻ. Các chủ thần nhìn không được, khuyên bảo hắn, huynh đệ của ta, ngươi đi tới nơi này dùng trí khôn và lực lượng đả động ta, nhưng ta trách cứ ngươi, ngươi tuy là tạo phúc cho dân, cũng không phân thiện ác, mọi người thích ngươi cũng sợ hãi ngươi. Nhìn ngươi tản thai nạn, ta muốn ngươi phát thệ, cẩn thận lực lượng của ngươi. Vợ rẻ ở giã nạ bất mãn các chủ thần khuyên cáo, lập tức đưa tới thai nạn cùng địch nhân. Hắn cùng các chủ thần đánh tháng 8 năm 00 cái ban ngày 800 cái đêm tối, cuối cùng vẫn là bị còn lại thần nói phục khuất phục cuối cùng ban tặng hắn bề ngoài, chính là sau cùng chiến sĩ hắn phát thệ cẩn thận sử dụng thần lực của mình, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa một lần sử dụng lưỡng chủng hình thái sẽ tạo thành thống khổ. Đây chính là hắn mỗi lần vận dụng hóa thân lực lượng đều phải cải biến tư thái nguyên nhân. Cuối cùng, hắn sẽ phạm vi thủ hộ thần, chiến thần, đồng thời bởi vì thắng lợi cùng thủ hộ mà được người tôn trọng cùng sùng bái. Cũng thành vương quyền chi thần, nhắc nhở một cái quốc vương sở hữu phẩm đức. Chắc cứ thế cao hỗn độn thần cách khu xử thập đại hóa thần, hoàn toàn có thể không nhìn mịt giặt đối với vợ rẻ ở dạ nạ đạt đến chế ước. Quang chi thần mật là ở cùng Thái Dương thần ạ bộ đường ủng có tương đồng khởi nguyên, làm Thái Dương cùng quang tượng trưng, đồng dạng cũng là chặt con nối dòng. Vợ rẻ ở dạ nạ lấy thập hạng hóa thân là có thể đánh bại mẹ cả. Nếu như là bản chất càng thêm cao quý trong đây. Người vì bối liêu khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chủ viết tội nhân tất chịu trách phạt. Đem lưng nát bấy, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất nhất tịnh chúng tên. Nếu ngô là duệ kỷ bạ khó người gần người, liền vâng theo chủ nói như vậy dành cho vi phạm khế ước người tan biến thiết chủ im màu đen dã chư xuất hiện lần nữa, dường như một tọa tiểu sơn một dạng, phát sinh kinh thiên động địa giống giận. Anh Dũng nhằm phía di tích một góc hình tam giác huyệt động địa thần điện lối vào. Âm từ phổ en nhìn si thần vương sở gây, nghiêm mật phòng vách tường trong nháy mắt tiêu thất. Rộng mở cửa vào hang động, một đoàn màu đen đám mây đột nhiên phun ra, bao phủ ở di tích không. Cái này chu vi lôi quang ở chợt hiện, gió cũng ở cuồn quyển. Mẹ cả vương à, để cho ta tới thay thế vợ rẻ ở dạ nạ tiếp tục chưa xong chiến đấu đi hử. Lão hủ không biết ở thân ngươi đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Nhưng sẽ không sai, ngươi bây giờ là chân chân chính chính thí thần người, cấp thần minh quyền năng vương. Lấy hiện tại cái này tư thế nên chiến, là đối với chiến đấu coi rẻ. Hướng về phía ngang nhiên mà đối diện bóng đen chọc, mẹ cả thanh âm lãng lãng mà tuyên cao đến. Không phải cựu gạ sẽ thu hồi hoàn toàn lực lượng. Đến lúc đó, thay thế cái kia quân thần. Ta tức giận đầu mâu sẽ đối với cho phép ngươi mải sáng bảo kiếm chờ đấy ta đi hoành, gió ở thổi, bóng đen tựa như tia chớp bay đi. Chắc lặng lặng nhìn chăm chú vào đi xa phong bạo, thẳng đến cuồng loạn không khí dần dần bình tĩnh, ẻ gì cả đi tới phía sau hắn. Không đuổi theo đánh sao người yêu của ta cái tên kia quá nhạy cảm, chỉ sợ là đã nhận ra tự có rơi xuống nguy cơ. Chắc xoay người, có chút khổ não nói. Lần này trước hết buông tha hắn đi, chờ hắn sau khi khôi phục. Nhất định sẽ chủ động tìm đến lúc đó chính là của hắn tử kỳ làm sao bây giờ ẹ gì cả xem qua một lần chung quanh thảm trạng, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, rừng rậm cùng di tích đại bộ phận đều đã bị phá hủy. Xảy ra loại này sự tình, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ma thuật sư đến đây kiểm tra đi. Nhất là làm bọn họ cảm giác được thần khí tức đã tiêu thất, nhất định sẽ hoài nghi là ai đánh ngã không theo chi thần, do đó chuyển sinh thành kẻm tì hòn. Nàng đem lo lắng của mình nói ra. Vì thăm dò với xạ đỉn đảo hiện ra không theo chi thần bị tiêu diệt sự kiện, không cần phải nói Italy, châu Âu các nơi ma thuật liên hợp đều sẽ phái điều tra viên qua đây. có thể lúc ban đầu tiêu điểm sẽ tập trung ở thân ta, có thể bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chân tướng của chuyện. Đến lúc đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ chính thức tuyên bố chính mình vị thứ bảy kém thì hòn thân phận sao đến lúc đó rồi hay nói, tạm thời ta chỉ quan tâm mẹ cả. Không đem cái tên kia giải quyết rồi, ta cuối cùng là yên tâm không phải vì sao cấp thần linh quyền năng mà trở thành kém thì hòn. Hẳn không có đáng giá hoài nghi địa phương đi nhưng khi đó vẹn đỏ giả cũng xuất hiện chập giải thích. Xem ra là ẹ gì cả cũng không có chú ý tới vẹn đỏ giả đến, có thể lúc đó vẹn đỏ giả lấy thần lực ẩn tàng rồi sự tồn tại của mình đi. Vẹn đỏ giả cái kia mang đến thai ách cùng một sợi hy vọng ma nữ ẹ gì cả phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chuyển sinh ra kẻm tỉ hòn bí mật nghi truyền thừa đến từ tờ rổ mẹ tờ giật đệ đệ hệ tỉ mẹ tờ giật cùng thê tử vẹn đỏ dạ đem tràn ngập thai họa cùng một sợi hy vọng hộp mở ra. Thế nhưng chắc cũng không phải chân chính kẻm tỉ hòn, mà là thức tỉnh rồi thần cách thần minh, tuy là cùng kẻm tỉ hòn rất tương tự, có thể rốt cuộc là không cùng một dạng tồn tại, tại sao phải gây nên vẹn đỏ dạ chú ý đâu ừ, hiện tại liền ở trong thân thể của ta, muốn nhìn sao chặt cười nói. Lập tức không đợi ẹ gì cả phát biểu ý kiến, lại đột nhiên hôn môi của nàng. Phút chốc, ẹ gì cả ý thức bị kéo vào một cái hỗn độn vô tận không gian. Cô gái kia chính là vẹn đỏ giả sau đó, nàng nhìn thấy, một viên cực đại vô cùng tính cầu, một người mặc đơn bạc áo đầm tiểu cô nương, tản ra thân là nữ tính nàng cũng vì đó động tâm đẹp đẽ cùng quyến rũ. Ở tiểu cô nương phụ cận, là thập hạng hóa thân quyền năng. Cùng với một khối cùng tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp rất tương tự đá phiến. Đó phải là vợ rẻ ở dạ nạ cùng tờ rổ mẹ tờ giật quyền năng đi. So sánh với viên kia to lớn tinh cầu, hai vị này thần linh quyền năng nhỏ bé giống như một hạt nhỏ bé cát.